Chương 913, bị táng thần kiếm ngục trấn áp sinh vật. Kim Kiếm Thành, một chỗ đèn đuốc sáng rực phủ đệ. Nơi này là đường Thiên Lang phủ đệ, phương thần ba người, lặng lặng ngồi tại đỉnh nghỉ mát bên trong. Trong bầu trời đêm có một vầng loan nguyệt, ánh trăng nhu hòa, chiếu rọi tại ba người trên thân. Khi biết được hết thảy tình huống về sau, đường Thiên Lang cũng là nhịn không được cảm thán, thế sự trêu người, ai có thể nghĩ tới, lúc trước chính mình tùy ý mua sắm một cái huyết khôi, thế mà cứu mình một mạng. Phương huynh, đa tạ. Đường Thiên Lang mỉm cười nói. Nghe xong phương thần tự thuật về sau, nữ tử áo tím đường thần hy đôi mắt đẹp lấp lóe, có vẻ phức tạp. Thiện tay mà thôi mà thôi. Đến xác thực, tại phương thần trong mắt, cái này cần thật là tiện tay mà thôi. Ngay từ đầu, đường Thiên Lang còn tại lo lắng, phương thần đắc tội băng huyền, kiếm đấu trường sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là, hắn tuyệt không lo lắng. Phương thần thực lực, do như ban nga y, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, trực tiếp đánh bay kiếm đấu trường trưởng lão. Thực lư cờ thế na y, rõ ràng liền là huyền vương cảnh đại năng. Đường Thiên Lang nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, có một ngày chính mình hội cùng huyền vương cảnh đại năng có gặp nhau. Mà lại, buồn cười nhất chính là, chính mình đã từng đã cứu cái này huyền vương cảnh đại năng. Ngay tại phương thần cùng đường Thiên Lang huynh muội nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên một đạo nhỏ xíu khí tức truyền đến. Phương thần con ngươi đen nhánh nâng lên, nhìn xem đỉnh nghỉ mát bên ngoài âm vũ chỗ. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Các hạ là người nào, vì sao muốn đả thương ta kiếm đấu trường người huyền lao đến? Lúc trước phương thần dùng cổ kiếm vi danh thời điểm, mang theo mặt nạ, giờ phút này hái mặt nạ, huyền lao căn bản không có nhận ra. Huyền lao, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương thần thấy thế, nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, huyền lao đôi mắt kinh ngạc nhìn xem phương thần, sau đó hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ngươi nói cổ kiếm phương thần cố ý tản ra một tia khí tức quen thuộc, huyền lao trong nháy mắt liền phát hiện. Lúc này huyền lao, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc trước cổ kiếm, mặc dù yêu nghiệt vô cùng, nhưng cũng không có bực này cao thâm mặt chắc. Đứng tại trong sân, huyền lao thế mà không cách nào cảm ứng được phương thần tồn tại. Huyền lao, ta tên thật gọi là phương thần, lúc trước cổ kiếm chi danh, chính là dùng tên giả. Phương thần giải thích nói. Cổ kiếm phương thần, nguyên lai là ngươi, đây hết thể đều là hiểu lầm. Biết được là phương thần là cổ kiếm thời điểm, huyền lao cười hát hát nói. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, đi thẳng tới đỉnh nghỉ mát bên trong. Bái kiến huyền lão. Đường Thiên Lang huynh muội vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Tại nói thế nào, huyền lao cũng là kim kiếm thành cường giả một trong, nên có tôn kính, vẫn là phải có. Huyền lao phất phất tay, ra hiệu hai người ngồi xuống. Sau đó, trong mắt của hắn, nhìn về phía phương thần. Ngũ hành kiếm thành thành chủ, tăng kiếm thiên bích bảng danh sách đệ nhất nhân. Huyền lao chậm rãi nói, a, hẳn là thêm một câu, tăng kiếm châu thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Phương thần chi danh, huyền lao sớm đã nghe nói, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, phương thần cùng cổ kiếm là cùng một người. Phương thần tiềm lực, quá mức yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ, liền trở thành ngũ hành kiếm thành thành chủ. Sau đó tiến vào Táng Kiếm Châu, lần thứ nhất tiểu danh liệt Táng Kiếm Thiên Bích bảng danh sách đệ nhất. Mấy năm trước, Phương Thần hộ tống Lục Cảnh Vân bọn người, tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục. Về sau, 13 vị cường giả xuất hiện, mà không thấy Phương Thần bóng dáng. Tất cả mọi người coi là Phương Thần đã vẫn lạc tại Táng Thần Kiếm Ngục, ai có thể nghĩ tới, Phương Thần chẳng những không chết, mà lại thực lực còn dị thường cường hành. Phương Thần, xem ra ngươi tại Táng Thần Kiếm Ngục, có thu hoạch. Huyền Lao cười nói, tại kiếm đấu trường thời điểm, nghe nói có cường giả xuất hiện, vung lên ống tay áo, đánh bay trưởng lão, mà lại người này tuyên bố, muốn đi bái phỏng hắn. Trực giác nói cho hắn biết, người này nhất định là huyền vương cảnh đại năng, sở dĩ hắn tự mình chạy đến. Băng huyền gia hỏa này, nghĩ đến băng huyền, huyền Lao tiểu một trận phẫn nộ. Phương thần băng huyền tên kia đối ngươi có nhiều đắc tội, ta nhất định sẽ tiến hành trừng phạt. Huyền Lão no y huyền Lão cũng biết, dùng phương thần thực lực, cho dù là chém giết băng huyền, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Nhưng là, phương thần không có chém giết băng huyền, đây chính là đang cho hắn mặt mũi. Sự tình đã qua. Phương thần đạo, sau đó hắn nhìn về phía đường Thiên Lang huynh muội, huyền Lão, hai vị này tại ta có ân. Phương thần còn chưa nói xong, huyền Lão liền trực tiếp mở miệng, để cho hai người gia nhập kiếm đấu trường. Phương thần nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười. Mà cao hứng nhất không ai qua được Đường Thiên Lang huynh muội. Hai người trước đó QNZ tưởng tượng lấy có một ngày có thể gia nhập kiếm đấu trường, nhưng mà sự thật phi thường tàn khốc. Dùng thiên tư của bọn hắn, căn bản là không có cách gia nhập kiếm đấu trường. Nhưng mà, kiếm đấu trường thủ lĩnh, danh chấn kim kiếm thành Huyền Lão, tự mình mở miệng, để hai huynh muội gia nhập. Đa tạ Phương huynh, đa tạ Huyền Lão. Đường Thiên Lang kích động, chắp tay nói tạ. Phương thần sở dĩ cùng Đường Thiên Lang đi vào phủ đệ của hắn, chính là vì cho hắn tạo thế, để ngoại nhân không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Mà, mục đích đã đạt tới. Phương thần cùng Huyền Lão đơn giản nói chuyện với nhau một hồi, tự lặng yên rời đi. Ngày thứ hai, Kim Kiếm Thành bên trong, truyền ra một thì tin tức quan trọng. Đường Thiên Lang cùng Đường Thần Hy hai người, trở thành kiếm đấu trưởng thân truyền đệ tử, địa vị gần với mấy đại trưởng lão. Cái này một tin tức xuất hiện về sau, toàn bộ kiếm đấu trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đang suy đoán. Sở dĩ dạng này, chỉ sợ là bởi vì cái kia cường giả bí ẩn ai chẳng lẽ, liền Huyền Lão đều kiêng kỵ cái kia cường giả bí ẩn sao Kim Kiếm Thành bên trong, một mảnh tiếng nghị luận. Mà thân là nhân vật chính Phương Thần, thì là lặng yên về tới Táng Kiếm Thành. Tại Táng Kiếm Thành, Phương Thần tìm được Lý Bàn Tử, Hạ Học Lâm, La Bạch Nhận còn có Ngô Lực bốn người. Lúc trước tại Kim Kiếm Thành, mấy người bọn họ quan hệ cũng không tệ. Phương Thần thực lực cường đại, tự nhiên sẽ trợ giúp bốn người. Tại Phương Thần giới thiệu phía dưới, bốn người gia nhập phủ thành chủ, mà lại đạt được hai vị thành chủ thưởng thức, tiền đồ vô lượng. Bốn người cao hứng phi thường. Cổ Kiếm huynh, a không đúng, là Phương Thần huynh, ta Lý Bản Tử quá bội phục ngươi. Lý Bản Tử nhếch miệng cười nói. Đối với Lý Bản Tử bốn người, Phương Thần cu nở dê không có dấu giếm. Bốn người biết được Cổ Kiếm liền là Phương Thần thời điểm, cũng là chấn kinh một phen. Năm người gặp nhau tại phủ thành chủ bên trong, cao hứng trò chuyện với nhau. Ta lúc đầu liền nói, Phương Thần huynh bất phàm. Hạ Học Lâm cười nói. Phương huynh, đa tạ. La Bạch Nhận no im một bên Nô Lực, cũng là trùng điệp gật đầu, lấy đó lòng biết ơn. Tại Táng Kiếm Thành nội, bọn hắn không chỗ nương tựa, muốn lẫn vào, vô cùng khó khăn. Mà, gia nhập phủ thành chủ, đạt được hai vị thành chủ thưởng thức, bọn hắn tu luyện, tiểu dễ dàng rất nhiều. Hảo hảo tu luyện. Phương Thần sắp xếp xong xuôi bốn người về sau, về tới Táng Kiếm Tiên Cung. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng rời đi, bốn người sắc mặt mười phần ngưng trọng. Ta nhất định muốn cố gắng tu luyện. Lý Bản Tử trầm giọng nói. Không tệ, Phương Thần huynh có thể có thành tựu này, không có ly khai cố gắng, chúng ta cu nở dên nên cố gắng. Hạ Học Lâm no y La Bạch Nhận cùng Nỗ Lực, nhìn nhau cười một tiếng. Táng Kiếm Tiên Cung bên trong, cung chủ cùng Phương Thần, ngồi tại đình nghỉ mát bên trong đánh cờ. Phương Thần kỳ nghệ không thế nào cao minh, nhưng là cung chủ muốn đánh cờ, hắn tự nhiên muốn cùng đi. Cung chủ tay cầm bạch tử, rơi vào trên bàn cờ. Sau đó nhìn thoáng qua Phương Thần, cười nói, thế tục sự tình, giải quyết đã giải quyết. Phương Thần nói thẳng. Cung chủ hơi trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, Phương Thần, lúc đầu chuyện này, không định nói cho ngươi. Nhưng là, thành tựu của ngươi ngoài dự liệu của ta, càng nghĩ, vẫn là muốn nói cho ngươi. Cung chủ cứ nói đừng ngại. Phương Thần no y ngươi cũng đi qua Táng Thần Kiếm Ngục, biết rõ Táng Thần Kiếm Ngục nơi ở đi. Cung chủ no y Táng Thần Kiếm Ngục tại Vô Tận Hải Dương chỗ sâu. Cung chủ gật đầu, sau đó nói, nhưng là, ngươi không biết là, Táng Thần Kiếm Ngục, vì sao tại kia một chỗ vòng xoáy bên trong? Vì sao Phương Thần khẽ nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Bởi vì, tại kia một chỗ vòng xoáy bên trong, trấn áp một cái vực ngoại sinh vật. Cung chủ no y vực ngoại sinh vật Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, cái này vực ngoại sinh vật, đến cùng là lai lịch gì? Vì sao muốn Táng Thần Kiếm Ngục mới có thể trấn áp quả nhiên, cung chủ lời kế tiếp, để Phương Thần khiếp sợ không thôi. Kia vực ngoại sinh vật, không phải là phàm vật, mà là đến từ trong truyền thuyết thần linh cư trụ địa phương. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Thần linh cư trụ địa phương đây đã là lần thứ hai nghe nói địa phương này. Cái này vực ngoại sinh vật, thế mà đến từ cái kia thần linh cư trụ địa phương, chắc không được bị Táng Thần Kiếm Ngục trấn áp. Cái này vượt ngoại sinh vật rất mạnh, Phương Thần hỏi. Mạnh đến đủ để uy hiếp Táng Kiếm Châu.